Ái thượng nữ lão sư, chương 51, siếc khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý lão sư nắm chắc thời cơ giành quyền chủ động. Hiện tại để cho Chu Minh truyền một chút kinh nghiệm học tập năm cuối cấp cho mọi người, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh. Ta hôn mê còn vỗ tay, nhìn nhìn cần, người ta cũng như thiên hạ rãnh rỗi không có việc gì làm, còn thật sự đứng đó mà vỗ tay nữa chứ. Ta túng quẫn, Chu đại tài tử A, lên trên bục giảng nói A cần còn ở đó bỏ đá xuống giếng. Nhắm mắt đưa chân, ta tin chắc rằng lúc này mặt ta đỏ như một bộ phận nào đó của một loài động vật nào đó. Vội vàng khôi phục trạng thái, được lắm Đỗ Cẩn, hôm nay nếu như bị ngươi làm khó thì ta không phải là Chu Minh. Bất quá nghĩ lại một chút, chuyện này cũng không phải lỗi của Cẩn A, muốn trách thì trách Tiểu Lý lão sư tự dưng nổi lửa lên đốt cái gì A, còn có Lục chủ nhiệm ngồi đó quạt lấy quạt để thật nhiệt tình nữa chứ. Một đống suy nghĩ ngổn ngang nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ chốc lát ta đã khôi phục lại trạng thái quen thuộc của ta. Chấm, ân, kinh nghiệm gì chứ, không có gì cả, kinh nghiệm của ta các bạn học có thể nghe thử một chút, về phần có thể học theo giống ta được hay không thì phải tùy vào tình huống cụ thể của từng người. Đơn giản mà nói, lớp 12 chính là thiếu cái gì thì bù cái ấy, toán thì làm nhiều bài tập, anh văn thì học nhiều lần, lịch sử thì đọc nhiều một chút, chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng nói đến ngữ văn, ta sẽ không đề cập tới ngữ văn. Nếu các bạn học có vấn đề gì cụ thể có thể hỏi ta, muốn ta nói một cách khái quát hết nhiều kinh nghiệm như vậy cũng khó. Ngữ văn thì sao, nhìn xem, quả nhiên là có người hỏi. Ngữ văn các ngươi nghe lời Đỗ lão sư là đủ đắc đạo rồi, môn ngữ văn của ta chính là nhờ Đỗ lão sư một tay tài bồi nên đấy, nói cho các ngươi cũng chẳng được ích gì, lại càng thêm thua thiệt. Cứ đi theo Đỗ lão sư đi cướp được kho gạo lại thu được vũ khí, đem bán chắc chắn sẽ giàu to. Chấm, cả lớp cười ầm lên, Cần ngượng ngùng nhìn chủ nhiệm một chút, lại nhìn Lý lão sư một chút, cuối cùng không quên trừng mắt nhìn ta một cái. Bất quá số phận ta cũng không tốt đẹp gì cho cam, vốn chỉ là giao lưu 20 phút, thở phào vì thực hiện xong lời hứa với Lý lão sư nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Lục chủ nhiệm lại tăng thêm phiền cho ta, dám kéo ta đến những lớp khác ngất, ta giống như biến thành một con khỉ bị kéo đi biểu diễn vậy. Cuối cùng là miệng khô lưỡi khô, chạy trốn chối chết. Chạy tới phòng làm việc của Cần, lết xác lại ngồi vào ghế. Ai, Cần A, văn phòng đổi tới đổi lui cuối cùng trở lại vị trí cũ, nơi hồi ta học lớp 10, trở lại tình cảnh hồi đầu gặp gỡ. Hôm nay ta nhắc tới lần đầu gặp gỡ mấy lần rồi nhỉ? Chẳng qua là chúng ta đã không còn mang tâm tình như thời ấy nữa. Được A, ngụy trang không tệ A, chào phúng, rõ ràng là giễu cợt. Hắc hắc hắc, không chỉ riêng mình ta cười, còn có những lão sư khác trong phòng làm việc. Cái này không phải là để cho ngài một cái kinh hỉ thôi. Kinh hỉ, ai ra, vậy là ta còn phải cảm kích Chu đại tài từ ngài nữa. Đúng là tài ăn nói của ngữ văn lão sư này không thể xem thường, rõ ràng là đang chế nhạo người khác. Không cần A, cảm kích gì A, ta chỉ là hành động giống như nhân vật lôi phong thúc thúc thôi. Câu này là thủ pháp nghệ thuật gì? Cần đột nhiên nghiêm túc, ta bị hỏi sửng sốt, là so sánh hả? Không đúng, cần nhìn ta chằm chằm. Là nhân cách hóa, ta ngất, không được chơi người như vậy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng là dùng chuyên môn khi dễ kiến thức phổ thông mà. Các lão sư chung quanh, còn có một vài bạn học đều nở nụ cười. Ai, thường ngày ta mới là kẻ chê cười người khác, hôm nay thế nào lại bị người khác cười ngược a, một lão sư trẻ tuổi đứng bên cạnh cần vỗ vỗ vai cần nhất thời khiến ta khó chịu. Hừ, vai của cần nhà ta là để cho ngươi muốn vỗ thì vỗ sao? Đỗ lão sư, học sinh này là, tò mò hỏi, ngươi không biết sao, đây là cựu học sinh của trường chúng ta, Chu Minh A, Tiểu Lý lão sư đứng ở bên cạnh ta lên tiếng, người đã kéo ta xuống nước, Tiểu Lý tử A, sao ngài không về lớp của mình A, ngài không muốn đi nhưng ta lại muốn tiễn khách à nha. Chu Minh A, làm như ta với hắn là hàng xóm tốt bụng của nhau không bằng. Từng nổi danh hỗn thế ma vương một thời, chắc chắn là ngươi có nghe nói tới, một hài tử thông minh, tính tình thì nhỏ mọn. Cần cười nói, phòng làm việc lại cười nghiêng ngả, vẫn bị giữ lại trong phòng làm việc cho đến giờ nghỉ trưa, những lão sư này mới từng nhóm một rời đi, nhìn thấy Cần vẫn đang ngồi yên ở đó nhìn ta chăm chú khiến tim ta không khỏi loạn nhịp. Buổi chiều có tiết không? Ta thử dò xét hỏi, thật ra thì đây là hỏi thừa cho dù có tiết hay không chẳng lẽ ta không biết. Buổi tối có tiết, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đương nhiên câu này được ta lý giải thành, có thể ở cùng ngươi đến xx giờ tối. Ta cười gian tà, đi ta mời ngươi ăn cơm, ta tin gương mặt của ta lúc này đang rất chi là rạng rỡ. Ngươi mời ta, coi như hết quay đầu lại ngươi lại chơi ta thêm một vố nữa ta sẽ chịu không nổi đâu. đổ mồ hôi hột, ta dám sao, làm ơn đi, cuối cùng người rước lấy hậu quả chính là ta có được hay không, giống như một con khỉ bị kéo đi đùa giỡn vậy. Đi thôi, ta mời ngươi. Cần nói một cách bất đắc dĩ, ta lại nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của nàng. Nữ nhân, tên của ngươi gọi là Khẩu Thị Tâm Phi. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi nữ nhân này mang ta đi chắc chắn là KFC. Ta cũng hoài nghi có phải Cần đã chuẩn bị cạm bẫy nào đó ở KFC hay không. Bất quá như vậy cũng chẳng sao, cho dù là bẫy chắc cũng chỉ là khiến người ta cạn túi, nào có ai lại tự khiến mình tốn tiền đâu. Đó chính là một cái bẫy quá vụng về. Nghĩ tới đây ta lại cảm thấy vui vẻ, nghĩ thầm ta quả là thiên tài, còn phải cân nhắc cái gì nữa a, ngẫm lại cũng đúng, ăn đồ ăn Trung Quốc phải dọn 3 cái chén 2 cái đĩa tương đối phiền toái, ăn cơm Tây lại phải đi khá xa, tiện nhất cũng chỉ có mỗi KFC này. Mua một bàn đầy đồ ăn, sau đó hai nhân vật vẫn ngồi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai động đũa. Sau khi bị dắt đi diễn xiếc cho tới trưa nên có chút đói, nhưng thật sự không dám ăn, luôn cảm thấy ánh mắt Cần nhìn ta giống như là đã hạ độc trong đồ ăn vậy. Người ăn nha, hảo, lấy lui làm tiến, còn ăn được sao, bị ngươi chọc cho tức đến no rồi. Không thể nào, không thể nào, ta đây học cách nói của vùng Thiểm Tây cũng không tệ lắm. Nói, trở về lúc nào, Cần trừng mắt với ta, vẻ mặt bất mãn, đêm qua, cười trộm, cúi đầu, lúc ta gọi cho ngươi ngươi đang ở đâu, sao lại có cảm giác giống như phạm nhân bị thẩm vấn thế này. Ở nhà chứ đâu, vừa về tới nhà ngươi đã gọi tới, ai nha má ơi, bộ ngươi bấm đồng hồ canh thời gian hay sao mà lại chuẩn dữ vậy, lão thần thiên địa nhà ta. Chấm, ta lải nhải, vậy sao còn nói với ta ngươi ở Tây An, truy vấn, này không phải là muốn tạo cho ngươi một cái kinh hỉ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem thời gian lâu như vậy không gặp người ta cảm thấy. Còn không có làm nhảm xong, ai là người ta, chấm, Cần thiếu chút nữa phun coca đầy mặt ta. Đừng nói với ta là ngươi a, ân ta không nói là ta, cười rồi, rốt cuộc cũng đã nở nụ cười, kỳ thật ta biết những thứ kia tức giận chỉ là giả vờ, vui vẻ mới là cảm giác thật phát ra từ đáy lòng. Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi nữa, Cần cười nói, đi, đi đâu a, tò mò, vốn nghĩ rằng đến một nơi như vậy dùng cơm là để có thể vừa ăn vừa tán gẫu cả ngày. Đến nhà của ngươi đi, ai nha ta đờ ra. Nhà ngươi không phải ở gần đây sao, buổi chiều ta không có thiết đến nhà ngươi ngồi một lát cũng được. Ta ngây ngốc, sao thế, Cần nhìn khuôn mặt ngu người của ta hỏi, không nói hai lời, lập tức ngấu nghiến ăn, ai nha, ngươi chậm một chút tiểu quỷ nhà ngươi sắp đi đầu thai sao. Đừng nuốt chọc, Cần bị hành động của ta dọa sợ, nghẹn chết ta cũng nguyện ý, về tới nhà tự nhiên là ta phải bưng trà rót nước hầu hạ Cần, người ta bày ra tư thế đại gia nhàn nhã ngồi trên ghế salon không động một ngón chân. Đạo đại khách cũng được ta tiến hành không sai biệt lắm, đứng trước mặt Cần, nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như đã quên cái gì đó. Dừng lại một chút, nhớ tới, lấy trong ba lô ra y phục mà A-di gửi cho Cần. Cầm lấy, ây già, sớm biết rằng ngươi sẽ tới nhà ta, ta sẽ không vác đi khắp nơi, vác đi rồi lại phải vác về. Cái gì thế, Cần nhìn bộ y phục trong tay ta, phòng chừng đang nghĩ là ta mua cho nàng. A-di nhờ ta đưa cho ngươi, dặn là bên này lạnh, bảo ngươi phải chiếu cố mình cho thật tốt. Cần nhận lấy áo lông trong tay ta, thần sắc dần trở nên ngưng trọng, kỳ thật lúc ở trên máy bay ta cũng đã lường trước cảm xúc lúc này của Cần, mặc dù đã chuẩn bị xong các biện pháp ứng đối nhưng ta vẫn cảm thấy đau lòng. Kia phần cô đơn trong đáy mắt khiến ta cảm thấy thương tâm. Đi tới, chậm rãi ngồi bên cạnh Cần. Cần không nhìn ta, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm áo lông trong tay như có điều suy nghĩ. A-di và Đỗ Bá Bá rất tốt, thân thể khỏe mạnh, trong nhà cũng không có việc gì, Đỗ Lễ ca ca bị phân công đến thành phố khác làm việc, có thể sắp tới sẽ phải chuyển đi, nhưng ca ca nói nếu như có thể xin sửa đổi sẽ lập tức xin lên cấp trên. Ta chậm rãi kể tỉ mỉ tình hình trong nhà nửa năm qua cho Cần nghe, nửa năm này, trên cơ bản mỗi tháng ta đều đến nhà Cần hai lần, không phải vì để gia đình này có thể chấp nhận ta trong tương lai mà là ta muốn vì Cần thực hiện phần chữ hiếu này, không để cho đứa con xa nhà tha hương như Cần có quá nhiều tiếc nuối. Nga, đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin vui. Ta cười nói với Cần, Cần nhìn ta, biểu tình ôn nhu, ta say, à ta muốn nói tới gì nhỉ? Nga, nhớ rồi, năm nay cháu của ngươi thi đậu trường điểm cấp 2, tự lực cánh sinh, không cần tốn nhiều tiền chạy trọt mà vẫn được ngồi vào lớp chọn. Ta nở nụ cười, Cần cũng cười, xem ra, ngươi cũng đã đánh vào tới bên trong nhà của ta à. Nào có, ta cười quỷ quyệt, mình cảm ơn ngươi. Cần nhìn ta, ngày càng ôn nhu thâm tình càng nồng đậm. Cần, ngươi biết không, ta sẽ mê say trong sự ôn nhu ngọt ngào này mà quên hết thảy mọi thứ. Vừa lúc bầu không khí đang trở nên ấm áp, tiếng gõ cửa cố tình vang lên đúng vào lúc này khiến ta tức chết mất. Ai lại không biết điều như vậy à, mở cửa choáng váng. Nhìn xem trời hôm nay có rét không, cũng đừng canh ta mà đánh chứ. Đúng là cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần có chút lúng túng, đại khái là lần gặp mặt trước với cha ta là vào lúc cha đang muốn cần khuyên ta chuyển trường, rồi sau đó lại dẫn đến chuyện không may của ta. Thời gian trôi qua thực mau, nhoáng lên một cái 2 năm đã trôi qua. Cha cũng không ngờ Cần sẽ ở đây, vẫn đang cầm một bao đồ ăn và trái cây thật to mà đứng ngây người ở nơi đó. Cha, đây là Đỗ Cần, chắc ngươi cũng quen biết. Ta chắn trước mặt Cần. Nga, quen biết, đến đây à, cha nở nụ cười, không khí dịu đi rất nhiều. Ân, Chu Minh trở về, ta đến xem nàng một chút. Ta cảm giác được Cần cười thực sự mất tự nhiên. Cha, ngươi về nhà trước đi, buổi tối ta sẽ gặp ngươi, đã lâu ta không gặp Cần, ta muốn cùng nàng hàn huyên một chút, được không? Nói xong, ta lui một bước nhẹ nhàng ôm lấy vai Cần. Trong lời nói không có một câu nào nhắc đến lão sư, đừng nói cho ta mấy cái chuyện tình yêu thầy trò, đây là nữ nhân ta thích chả liên quan gì đến vấn đề thầy trò cả. Cần tựa hồ bị hành động của ta làm cho có chút không biết làm sao. À, vậy được, buổi tối sẽ tới nhà ông bà nội, chúng ta cùng ông bà nội dùng cơm kia. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, cha đi rồi, nhất thời nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện ta vẫn còn đang trong tư thế ái muội ôm lấy Cần, vội vàng đứng ngay ngắn lại. Tình huống ngẫu nhiên này khiến Cần hoảng sợ, nửa ngày cũng chưa kịp hồi thân lại. Hắc hắc, ta lại khôi phục vẻ mặt hư hỏng thường ngày, điển hình cho việc được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Người trưởng thành, hồi lâu Cần mới phun ra một câu như vậy. Ta trưởng thành, có phải điều đó nghĩa là ngươi sẽ bắt đầu ngày càng tín nhiệm và lệ thuộc vào ta hay không? Ta cầm lấy tay Cần, nhìn thấy chính là đôi tay của một người làm lão sư, một đôi tay sớm đã bị phấn viết tàn phá theo năm tháng. Ai, chỉ biết nói học sinh học tập cực khổ, còn lão sư thì sao? Đâu chỉ là cực khổ không thôi, Cần dường như gầy đi nhưng tinh thần vẫn rất cao. Một người sẽ có bao nhiêu tinh lực, sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm, đều do ta không tốt, không thể chia sẻ cùng nàng, đột nhiên thật muốn nhanh chóng tốt nghiệp, nhanh chóng trở về. Nhẹ nhàng nâng tay Cần lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ. Dường như trong một thoáng kia, khi đôi môi của ta chạm vào tay Cần, ta cảm giác được Cần đang khẽ run rẩy. Chú thích, 1, Lôi Phong, 1940-1962, người được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Cách chương.